Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 202 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh đừng có quan tâm xảy ra chuyện gì. Anh nói cho em biết, ở đâu thì em sẽ gặp được người phụ nữ đó. Giọng điệu của Thẩm Mã Lan không phải là quá tốt. Diệp Vân Tuấn đã trầm mặc. Anh nói chuyện đi. Diệp Vân Tuấn càng trầm mặc, Thẩm Mã Lan càng sừng sốt ở trong lòng. Cô nghĩ đến tình trạng cái chết của người phụ nữ đó vừa rồi, không khỏi run rẩy. Vừa rồi bên này đã phát hiện một thi thể của nữ bị người ta dìm chết. Anh biết là em nhìn thấy gì không? Hà Lan, nếu như em sợ thì quay về đi. Anh cho trực thăng đến đón em. Diệp Vân Tuấn coi như đã mở miệng. Tim của Thẩm Mã Lan tự nhiên rói đau. Anh làm sao? Không phải. Diệp Vân Tuấn hờ hững đáp. Quả thật không phải là anh làm. Anh cũng không tính là nói dối. Thẩm Mã Lan cầm điện thoại trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Cô không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nói: em cúp máy trước, buồn ngủ rồi, quay về đi ngủ. Nói xong thì cúp máy. Có điều Thẩm Mã Lan cảm thấy cơ thể lạnh toát. Diệp Vân Tuấn là người như thế nào cô rõ nhất. Tình cảm giữa bọn họ vẫn không đủ để khiến cho Diệp Vân Tuấn đi quá giới hạn. Nếu như không có nhìn thấy thi thể của người phụ nữ này, có lẽ Thẩm Mã Lan sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ cô lại không thể không nghĩ nhiều rồi. Cô không biết mình đi về nhà như thế nào. Trong đầu luôn lặp lại tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Thẩm Mã Lan đột nhiên ý thức tới Diệp Vân Tuấn che đậy cái gì. Anh muốn che đậy cái gì? Nếu như người phụ nữ đó chỉ là câu dẫn anh không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng làm như vậy rồi, có phải tức là trong miệng của người phụ nữ đó có bí mật, mà bí mật này là cái Diệp Vân Tuấn không hy vọng cô biết? Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy đầu đau tới mức nứt ra. Cô dứt khoát không nghĩ gì nữa, trực tiếp nằm xuống trên giường rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ luôn có một người phụ nữ đang đuổi theo cô, máu tươi đầm đìa, dọa cô thét một tiếng rồi bỏ dậy, sau đó không ngủ được. Trời bên ngoài còn chưa sáng, Thẩm Mã Lan không còn buồn ngủ nữa, mà Lam Tử Thất cũng không có ở đây, không khỏi thấy có hơi cô đơn hiu quạnh. Thẩm Mã Lan bỏ dậy, bắt đầu chuẩn bị cho chuyện của công ty điện ảnh và truyền thông. Bây giờ vốn đăng ký chưa đến, cô cần phải nghĩ cách, sau đó còn phải tìm mặt bằng, tóm lại không thể ở nhà mở công ty. Thẩm Mã Lan rút điện thoại ra xem trang cho thuê nhà, tra tìm từng căn, bất chi bất giác thì trời đã sáng. Câu chuyện về thi thử nữ rơi xuống ngày hôm nay đã được lan truyền. Trong lòng Thẩm Mã Lan có hơi tắc nghẹn, trực tiếp rời khỏi căn phòng thuê, đến bất động sản phồn hoa mà tìm. Tìm một vòng cũng không có tìm được căn phù hợp. Sắp đến trưa, Thẩm Mã Lan cảm thấy có hơi mệt. Cô tìm một tiệm đồ ăn nhẹ ngồi xuống. Vừa gọi một phần thì đã nhìn thấy Tiêu Niệm Vi, phong trần bụi bặm đi tới. Thật khéo, ở đây cũng có thể gặp được cậu. Tiêu Niệm Vi phóng khoáng ngồi xuống, Thẩm Mã Lan có hơi bất ngờ. Cậu sao lại ở đây? Hôm nay lười đi làm, ra bên ngoài đi dạo, vừa hay gặp được cậu. Nhìn thấy cậu đến đây, ăn nên là chạy đến xin một bữa cơm. Hôm nay cậu mời đi. Tiêu Niệm Vi cười híp mắt nói, Thẩm Mã Lan cười nói. Được, chỉ ăn một bát vằn thắn tớ mời được. Lời này của cậu là nói đó. Hai người mỉm cười rồi nói chuyện, sau đó thì ăn. Thật sự tiệm ở bên đường, đồ ăn rất ngon. Thẩm Mã Lan hơn một tháng không có khẩu vị, vậy mà giờ đây đã được ăn hai bát. Ra xem cái tiệm nhỏ này của cậu, sau này có thời tới nhiều rồi. Nhìn cậu ăn cũng khá ngon miệng. Ừ, khá ngon. Thẩm Mã Lan làm một tổng kết. Cậu làm gì ở xung quanh đây? Tiêu Niệm Vi lau miệng rồi hỏi. Thẩm Mã Lan thở dài một tiếng nói. Tìm văn phòng, muốn mở công ty điện ảnh và truyền thông, không có văn phòng sao mà được. Vốn đăng ký đủ rồi sao? Thẩm Mã Lan hơi khựng lại. Cậu sao lại biết? Đừng quên, tớ là giới thiệu trưởng phòng Hứa làm quen, để cho cậu được xét duyệt. Vốn đăng ký còn bao nhiêu? Tôi sao có thể không rõ chứ? Còn cần thiếu bao nhiêu? Lời của Tiêu Niệm Vi khiến cho Thẩm Mã Lan có hơi than thở. Còn thiếu 24 tỷ. Cầm đi. Tiêu Niệm Vi để chiếc thẻ ngân hàng cho Thẩm Mã Lan. Cả người Thẩm Mã Lan đều sững ra. Cậu đã cho tớ tiền rồi. Xem như là tớ góp cổ phần có được không? Trước đó mới có 6 tỷ, cộng thêm 20 tỷ này. Vừa hay chúng ta mỗi người chiếm một nửa cổ phần. Tiêu Niệm Vi khẽ cười. Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên. cậu như thế này khiến cho tớ rất ngại. Cậu chắc sẽ không phải sợ công ty điện ảnh và truyền thông kiếm được tiền rồi, về sau chia tiền quá nhiều đấy chứ. Sao tớ có thể chứ? Vậy thì cầm đi, làm màu cái gì dù sao cậu bây giờ đang cần. Lời khiến cho Thẩm Mạn Lan không làm màu. Cô cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng ở trong tay cảm kích nói. Cảm ơn cậu, Niệm Vi. Không cần, lát nữa chuyện tìm văn phòng cậu đừng một mình xoay sở, vô dụng. Cậu đợi tớ trở về bỏ bớt các căn cho thuê xung quanh. Sau sẽ gửi cho cậu, cậu chọn một căn. Lời của Tiêu Niệm Vi khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi cảm động. Vậy hả, không phải là quá phiền cậu rồi sao? Tớ cảm thấy dù sao tớ cũng không rảnh, không có chuyện gì thì đi loanh quanh. Đi loanh quanh là đúng, dù sao cơ thể của cậu vừa hồi phục, cần phải vận động nhiều. Có điều cũng đừng quá mệt. Còn nữa, cậu sau khi mở công ty điện ảnh và truyền thông, nhân viên thì như thế nào, tuyển dụng từ chợ nhân tài sao? Tiêu Niệm Vi nhìn Thẩm Mạn Lan vô thức hỏi. Thẩm Mạn Lan lúc này mới phát hiện muốn mở công ty không phải là chuyện đơn giản. Tớ vẫn chưa nghĩ xong, thật ra không được thì đến chợ nhân tài tuyển dụng. Tiêu Niệm Vi thở dài một tiếng rồi nói. Cô hai của tớ ơi, nhân viên của công ty điện ảnh và truyền thông, cậu đến chợ nhân tài tuyển dụng, về sau ký hợp đồng với diễn viên cậu chắc sẽ không đến chợ nhân tài chứ. Thẩm Mạn Lan hơi có lúng túng rồi, cô đối với những cái này thật sự không biết gì, mới đầu cho rằng sẽ dựa vào Diệp Ân Tuấn mà làm, bây giờ với Diệp Ân Tuấn phát triển thành như vậy, tự nhiên là chuyện gì cũng phải tìm mình dốc sức. Tiêu Niệm Vi thấy dáng vẻ này của cô thì biết cô cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Cô ta thở dài một tiếng rồi nói. Như thế này đi, tớ có một người bạn rất giỏi ở phương diện này. Cậu nếu như tin tưởng tớ thì sẽ trao những chuyện này cho bạn của tớ đi làm. Bảo đảm làm đến mức tuyệt vời cho cậu luôn, được không? Đương nhiên quá được rồi chứ. Thẩm Mạn Lan bỗng trở nên vui mừng. Tiêu Niệm Vi nhìn dáng vẻ này của cô lắc lắc đầu bật cười nói. Cậu đó, tớ thấy là ước gì tớ sẽ ra tay giúp cậu có phải không? Bị cậu nhìn ra rồi sao, Niệm Vi? Có cậu thật là tốt. Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy Tiêu Niệm Vi, hai người nói chuyện một lúc. Tiêu Niệm Vi dẫn Thẩm Mạn Lan đi gặp một người phụ nữ tên là Triệu Tâm Hằng. Đây là một người phụ nữ trung niên khoảng 30-40 tuổi. Có điều ánh mắt đầu tiên là thấy người trông rất thông minh từng trải. So với cô, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình thật sự là một phế nhân. Xin chào, tên tôi là Thẩm Mạn Lan, xin hãy quan tâm nhiều. Triệu Tâm Hằng, cô có thể gọi tôi là Tâm Hằng. Triệu Tâm Hằng thoải mái bắt tay với Thẩm Mạn Lan. Tiêu Niệm Vi nhàn nhạt nói, Hạ Lan là bạn tốt nhất của tôi, cô ấy muốn thành lập một công ty điện ảnh và truyền thông, có điều đối với quy trình ở bên này thì không hiểu lắm, chỉ ở bên giúp được một chút là được rồi. Được, có điều tôi phải thu phí nha, sếp Thẩm không bằng mời tôi làm tổng giám. Tôi sẽ giúp cô xử lý những chuyện này thì sao hả? Lời của Triệu Tâm Hằng đối với Thẩm Mạn Lan mà nói thật sự là hạn hán gặp mưa rào. Quá tốt rồi, có điều tiền lương... Công ty vừa mới bắt đầu tôi cũng không đòi cao, dựa theo tình hình thị trường là được, cô thấy có được không? Triệu Tâm Hằng thành thật, Thẩm Mạn Lan tự nhiên rất vui, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, Tiêu Niệm Vi cũng xem như thành công rút rồi. Vậy được, hai người bận việc đi. Tớ ấy buổi chiều còn có một ca phẫu thuật, đi trước đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ. Được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Tiêu Niệm Vi thật sự chính là quý nhân của mình. Tiêu Niệm Vi sau khi rời khỏi, lên xe rút điện thoại ra gọi thẳng cho Diệp Ân Tuấn. Tiền của anh. Muốn tôi giao cho Thẩm Mạn Lan, tôi đã dùng danh nghĩa cá nhân của tôi đưa cho cô ấy rồi. Ngoài ra, Triệu Tâm Hằng mà anh sắp xếp, tôi đã giới thiệu cho cô ấy rồi. Sau này có chuyện gì, anh có thể tự mình bỏ sức đi làm không? Tôi nói này, hai người rốt cuộc định gây nhau đến khi nào? Cảm ơn cô. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói, Tiêu Niệm Vi biết anh không muốn nói nhiều, thở dài một hơi rồi nói. 24 tỷ, vậy cứ tiện nghi cho tôi rồi. Nếu như công ty điện ảnh và truyền thông này kiếm được tiền, anh thật sự chia cổ phần cho tôi sao? Ừ, coi như là cảm ơn cô. Thật là hào phóng, có điều người đàn ông hào phóng như thế này, tôi rất tò mò, anh rốt cuộc có chuyện gì lại giấu Hạ Lan, không để cho cô ấy biết. Hiện nay vì bí mật này còn gây hấn với Hạ Lan thành ra như vậy, anh cảm thấy có đáng không? Lời của Tiêu Niệm Vi khiến cho Diệp Ân Tuấn có hơi trầm mặc. Chuyện cô không nên hỏi thì đừng hỏi. Được, coi như tôi nhiều lời. Tiêu Niệm Vi nói xong đang muốn cúp máy thì nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói, thân thể cô ấy như thế nào rồi? nhìn trông cũng tạm, chỉ là cảm xúc không được tốt lắm. Tôi sợ cô ấy mắc bệnh trầm cảm, có điều bây giờ xem ra vẫn coi như là không tệ, để từ từ quan sát xem. Nếu anh thật sự quan tâm đến cô ấy, không bằng đến đây đi. Không, cô ấy sẽ không hy vọng nhìn thấy tôi. Diệp Vân Tuấn nói xong thì cúp máy. Tiêu Niệm Vi có hơi nghẹn lời. Triệu Tâm Hằng dẫn Thẩm Mạn Lan bắt đầu làm quen một số quy trình của công ty điện ảnh và truyền thông. So với Thẩm Mạn Lan, Triệu Tâm Hằng thật sự là cái gì cũng nắm rõ. Thẩm Mạn Lan nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Chị giỏi thật, sao mà cái gì cũng hiểu vậy? Ăn cơm của xã hội nhiều hơn cô vài năm mà thôi. Triệu Tâm Hằng khẽ mỉm cười. Có sự giúp đỡ của Triệu Tâm Hằng, công ty điện ảnh và truyền thông của Thẩm Mạn Lan mở ra rất nhiều thuận lợi. Thậm chí hôm khai trương, Triệu Tâm Hằng không biết từ đâu kéo tới một ngôi sao nhỏ ký hợp đồng. Đây cũng xem như là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng của công ty Thẩm Mạn Lan. Triệu Tâm Hằng nói sẽ đích thân dẫn dắt nghệ sĩ này. Thẩm Mạn Lan tự nhiên không có phản đối. Tranh thủ khoảng thời gian này, cô đọc được rất nhiều sách liên quan đến phương diện này. Mỗi ngày cô rất sống phong phú đến mức cô không có thời gian nghĩ ngợi đến mọi thứ giữa cô và Diệp Vân Tuấn. Nháy mắt đã 3 tháng trôi qua, công ty điện ảnh và truyền thông của Thẩm Mạn Lan bắt đầu đi vào quỹ đạo. Còn 5-6 nghệ sĩ ký hợp đồng, càng có 2 ngôi sao lớn tỏa chấn. Điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan rất khâm phục năng lực của Triệu Tâm Hằng. Trong bữa tiệc chúc mừng công ty, Thẩm Mạn Lan nhìn Triệu Tâm Hằng mặt rạng ngời, đột nhiên cầm lên ly rượu nói với chị ta. Tâm Hằng, cảm ơn chị, cũng thay tôi cảm ơn anh ấy. Anh ấy? Ai? Triệu Tâm Hằng có hơi sững người. Điều đó nhìn ánh mắt thản nhiên của Thẩm Mạn Lan, đột nhiên không thể biết nói cái gì rồi. Thẩm Mạn Lan cũng không có gật đầu mà cầm ly rượu ra ban công. Không biết bắt đầu từ khi nào cô thích uống rượu. Cũng không phải là nát rượu, chỉ là mỗi tối trước khi ngủ, cô sẽ uống một ly rượu vang, có thể khiến cho cô ngủ say hơn. Không một tiếng một giấc nữa, sau đó tỉnh lại lại phát hiện chiếc giường lớn như vậy chỉ có cô, bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh. Triệu Tâm Hằng cảm thấy Thẩm Mạn Lan biết gì đó, chụp một bức ảnh bóng lưng cô đơn của Thẩm Mạn Lan cho Diệp Ân Tuấn, sau đó gửi đi. Cảm xúc của bà chủ không phải quá tốt, cô ấy bảo tôi cảm ơn anh, đoán chắc là sớm đã phát giác ra rồi. Giờ Vân Tuấn cầm lấy điện thoại nhìn rất lâu, đột nhiên nói với Phi. Chuẩn bị trực thăng, tôi đến thành phố B một chuyến. Anh biết mình không nên đến, anh càng biết Thẩm Mạn Lan không muốn thấy anh, nhưng anh vẫn không nhìn được. Bóng lưng cô đơn của Thẩm Mạn Lan giống như một con dao, từng chút một đâm vào trái tim của anh. Cô gầy rồi, gầy cả một vòng. Nghe Triệu Tâm Hằng nói cô gửi đi. Người phụ nữ này rốt cuộc không biết lòng người hiểm ác ra sao, huống chi là người phụ nữ xinh đẹp như cô. Diệp Ân Tuấn ôm lấy một trái tim lo lắng đến thành phố B. Bữa tiệc chúc mừng của Thẩm Mạn Lan tổ chức ở câu lạc bộ Hoàng Đình, không có thuê phòng bao mà tổ chức ở đại sảnh. Chỉ là cô không quá thích ồn ào, một mình trốn ở ban công đón gió lạnh. Màn đêm rất tối, bầu trời rất lấp lánh, nhưng bên cạnh lại không có một người cùng với cô ngắm sao. Khi Diệp Ân Tuấn đến, cảnh nhìn thấy chính là bóng lưng như thế này của Thẩm Mạn Lan. Triệu Tâm Hằng vội đi tới đón. Diệp Tổng, bà chủ cô ấy... Tôi biết rồi, tiếp những người khác đi, không cần quản tôi. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn có hơi khàn, đáy mắt cũng mang một tí tơ máu, vừa nhìn là biết do thường xuyên mất ngủ gây ra. Triệu Tâm Hằng cũng không nói nhiều, vội lui sang một bên đi làm việc của mình. Diệp Vân Tuấn thật sự rất muốn đi tới, khoác chiếc áo khoác của mình lên vai của Thẩm Mạn Lan. Cô mặc ít như vậy, còn đứng ở bên ngoài hóng gió, cũng không sợ bị cảm sao. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đi tới, mà chọn ngồi ở một góc tối lặng lẽ quan sát Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan uống hết ly rượu này trên tay, cảm thấy có hơi lạnh. Cô xoay người rời khỏi ban công, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Ánh đèn của câu lạc bộ rất tối, lại cộng thêm tâm trạng của Thẩm Mạn Lan bấp bênh, cho nên cũng không chú ý đối diện có người tới ai ra một tiếng, trực tiếp đụng vào người của người đối diện. Còn mẹ cô, mắt mù sao? Người đàn ông nói lời thô tục, tính khí rất không tốt. Xin lỗi. Thẩm Mạn Lan biết là mình sai, vội vàng xin lỗi. Vừa hay lúc này có một ánh sáng chiếu tới, hắt lên trên mặt của Thẩm Mạn Lan. Gương mặt khiến cho người ta kinh diễm đó lập tức khiến cho người đàn ông đứng nhìn. Người đẹp, em có phải cố ý không? Muốn chơi cùng với anh thì nói rõ, em xinh đẹp như vậy, anh sẽ không từ chối. Nói rồi, tay của người đàn ông sờ vào ghế eo mảnh mai của Thẩm Mạn Lan. Cái eo nhỏ này quá gợi cảm rồi. Bộ dáng thèm thuồng của người đàn ông khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi buồn nôn. Tâm trạng gần đây của cô luôn rất bực tức. Vốn nghĩ rằng Thẩm Niệm Niệm bị bắt, Vu Phong sẽ nghĩ cách bảo lãnh cô ta ra. Đến lúc đó cô sẽ có thể tra ra được vụ tai nạn của Tống Đình rốt cuộc là như thế nào. Điều đáng tiếc là Vu Phong hoàn toàn từ bỏ Thẩm Niệm Niệm. Hơn nữa một vài tội danh của cô không tra ra được cũng quăng lên trên người của Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Niệm Niệm hoàn toàn bị kết án tù 3 năm. Vì chuyện này, ba mẹ Thẩm ngày đêm đến chỗ của cô ấy quậy, tốt nhất là vẫn báo cảnh sát giải quyết. Chuyện này khiến cho Thẩm Mạn Lan bức bối rất lâu, mà cô cuối cùng vẫn dựa vào sự giúp đỡ của Diệp Vân Tuấn mới mở được công ty điện ảnh và truyền thông, cũng khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm xúc đan xen như vậy lại không có một chỗ phát tiết, không ngờ hôm nay đụng phải một người không cần mạng, mắt của Thẩm Mạn Lan bỗng tối sầm lại. Buông tay! Ai da, còn có một cô gái gai góc anh thích. Người đàn ông tưởng Thẩm Mạn Lan đang chơi trò mèo vờn chuột với anh ta, không biết liêm sỉ ghé đầu lại, lại bị Thẩm Mạn Lan tát một cái, sau đó một đòn quật trực tiếp quăng người đàn ông đó ra. Động tác của cô rất dứt khoát so với khi ở bên Diệp Vân Tuấn còn có sức hơn. Còn mẹ nó, cô dám đánh tôi, có biết tôi là ai không hả? Còn ả thối tha, có tin tôi một câu khiến cho cô không thể đứng ở thành phố B nữa hay không hả? Người đàn ông đau tới mức nhe răng nghiến lợi nhưng không quên uy hiếp Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười lạnh đi tới, đôi giày cao gót 10cm trực tiếp dẫm vào bụng của anh ta. Người đàn ông phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Thẩm Mạn Lan trực tiếp cởi cái tất của anh ta nhét vào trong miệng của hắn, lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì anh động vào tôi thử xem. Người đàn ông đột nhiên bị tia lạnh lẽo và sát khí trong nháy mắt dọa cho giật mình. Muốn nói điều gì đó, trong miệng còn có đôi tất, chỉ có thể kêu ư ư, không biết là uy hiếp hay là xin tha. Vừa rồi Thẩm Mạn Lan còn cảm thấy đánh người xả tức, giờ rút ra lại cảm thấy trống rỗng. Cô lại ném người đàn ông đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Diệp Ân Tuấn sau khi thấy cô rời khỏi, đi ra từ chỗ tối. Vừa rồi cái tay này sờ cô ấy có phải không? Diệp Ân Tuấn xuất hiện không một chút tiếng động, dọa cho người đàn ông đó bay mất hồn. Còn chưa đợi nhìn rõ bóng người của Diệp Vân Tuấn thì nghe thấy một tiếng rắc. Tay phải của anh ta đã bị người ta phế rồi. Anh ta còn muốn nói điều gì đó, nghe thấy Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, đừng để tôi còn nhìn thấy người này ở thành phố B nữa. Nói xong phía ở đằng sau lập tức túm lên miệng người đàn ông đó lôi anh ta ra. Thẩm Mạn Lan không hề biết chuyện gì. Cô đi vào trong nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ lên trên mặt mình, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo. 3 tháng nay tuy sống rất phong phú, nhưng cô cũng biết đáy lòng của mình không quên được Diệp Ân Tuấn. Đối với sự giúp đỡ của Diệp Ân Tuấn, trong lòng cô càng rất phức tạp. Vốn dĩ cô có thể từ chối, nhưng 3 tháng này, Lâm Thừa Thất ra một album, tiếng vang rất tốt, gần như là hot. Bây giờ có rất nhiều công ty tranh nhau ký hợp đồng với cô ấy, nhưng Thẩm Mạn Lan nói mình có công ty để ký rồi. Lúc đó Thẩm Mạn Lan biết cô ấy đang đợi cô xây dựng công ty điện ảnh và truyền thông. Cô còn nhớ những áp lực mà Lam Tử Thất gánh trên người, cho nên cô nhận sự giúp đỡ của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nhìn bản thân ở trong gương, đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười. Sao cô vẫn không buông được chứ? Yêu một người, nhất định phải chiếm lấy có phải không? Thẩm Mạn Lan cười chua chát, mở cánh cửa nhà vệ sinh đi ra. Người đàn ông vừa rồi đã không ở đó nữa. Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ nhiều, cho rằng người đàn ông đó đi tìm người hoặc là sợ hãi rời khỏi đều có khả năng. Đối với người xa lạ, cô luôn lười đoán. Cô quay lại đại sảnh, trước mắt mấy vệ sĩ đã ký hợp đồng đều có kịch bản. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi tới, vội vàng buông chuyện ở trong tay xuống, nói với Thẩm Mạn Lan, Thẩm Tổng uống một ly. Thẩm Mạn Lan thật ra đã uống hơi nhiều rồi, nhưng thấy ánh mắt tràn đầy sự mong chờ của các nghệ sĩ, lại nghĩ mình sau khi đến cũng chưa có uống chung với bọn họ, khó tránh cảm thấy mình thất trách. Được, hôm nay bữa tiệc chúc mừng, mọi người không say không về. Thẩm Mạn Lan nâng ly rượu vang, hình như đã phát tiết, cô một hơi liền uống hết ly rượu vang ở trong ly, sau đó lại rót đầy. Con người này của tôi ấy, cái gì cũng không biết, chỉ dựa vào một số cố nhiệt huyết này mà xây dựng công ty điện ảnh và truyền thông. Sau này tiền đồ công ty như thế nào còn cần mọi người cùng nhau cố gắng. Ở đây tôi kính mọi người trước, sau này nhờ cả vào các vị rồi. Thẩm Mạn Lan khiêm tốn lịch sự, sau đó lần nữa uống cạn rượu ở trong tay. Mọi người thấy Thẩm Mạn Lan sảng khoái như vậy, người nào người đấy lập tức lấy lại tinh thần. Diệp Văn Tuấn ở trong góc tối nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, lại do dự. Triệu Tâm Hằng hiểu Diệp Văn Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như thế, vội vàng ngăn cô lại. Thẩm Tổng, cơ thể của cô không tốt, vẫn là uống một chút. Mọi người đều biết tâm ý của cô đừng uống nữa. Mọi người nghe thấy Triệu Tâm Hằng nói thân thể của Thẩm Mạn Lan không tốt, người đào người đấy lập tức có hơi thận trọng. Thẩm Tổng, cô không sao chứ? Chúng tôi thật sự không biết thân thể của cô không tốt. Chúng tôi... Không sao, tôi khỏe hơn nhiều rồi. Triệu Tổng quan tâm tôi quá rồi. Mọi người đừng câu lệ, tôi cũng không hơn các cô là bao nhiêu. Thẩm Mạn Lan khẽ mỉm cười. Cô hơi đẩy Triệu Tâm Hằng ra. Tuy không nói ra cái gì, nhưng đáy mắt lại mang một chút không vui. Triệu Tâm Hằng là một người biết quan tâm sắc mặt, tự nhiên biết Thẩm Mạn Lan bất mãn đối với mình rồi. Chị ta có hơi khó xử, cũng không biết làm thế nào khi nghe thấy Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói. Chị ra tiệm thuốc ở bên ngoài mua cho tôi một ít trà giải rượu, lát nữa tôi sợ không ra bên ngoài được. Triệu Tâm Hằng biết Thẩm Mạn Lan muốn đuổi chị ta đi, nhưng chị ta lại không tìm được lý do gì để ở lại. Chị ta vô thức liếc nhìn về phía Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ngầm. Sao vậy? Chị là tổng giám của tôi sao? Tôi sai chị không được sao? Chị định nghe theo ai? Lời này khiến cho Triệu Tâm Hằng lập tức trở nên bất an. Thẩm Tổng, không có, tôi chỉ là lo lắng cho cô. Ở đây đều là người của công ty chúng ta, chị sợ bọn họ đối với tôi bất lợi, hay là nói chị ước gì tôi say rượu đi ra bên ngoài. Bây giờ tôi đi mua. Triệu Tâm Hằng đột nhiên cảm thấy Thẩm Mạn Lan rất có áp lực. Con người của cô bình thường không quan tâm nhiều, nhưng cũng hòa nhã, thậm chí có hơi chút u ám. Nhưng lúc này, uy áp tỏa ra lại khiến cho Triệu Tâm Hằng dường như nhìn thấy Diệp Ân Tuấn. Quả nhiên là hai vợ chồng, ngay cả khí thế cũng tương tự như nhau vậy. Triệu Tâm Hằng vội vàng ra bên ngoài mua thuốc giải rượu. Lông mày của Diệp Ân Tuấn hơi nhíu lại. Thẩm Mạn Lan sau khi biết Diệp Ân Tuấn ở đây càng thêm buông thả. Cũng không biết xuất phát từ tâm thái gì, cô dứt khoát mở ra một chai bia nói với các nhân viên. Nào, hôm nay chúng ta không say không về. Các nhân viên thấy Thẩm Mạn Lan quá tận hứng, cũng không muốn vuốt mặt cô, cho nên đã bắt đầu uống cùng cô. Bất chi bất giác, một chai bia đã nhìn thấy đáy. Hai mắt của Thẩm Mạn Lan có chút mờ mịt, nhưng Triệu Tâm Hằng vẫn chưa quay lại. Diệp Ân Tuấn mắng chửi trong lòng, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan không sợ chết mà lại mở ra một chai. Anh cũng không nhịn được nữa, trực tiếp từ trong góc tối đi ra, xào bước đi tới bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Thằng tay giật lấy chai bia ở trong tay cô, sắc mặt rất khó coi. Đừng uống nữa, em say rồi. Mọi người đối với Diệp Ân Tuấn đột nhiên xuất hiện có hơi sững sờ, còn chưa đợi hỏi anh là ai. Thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan giật tay một tát, trực tiếp đánh vào mặt của Diệp Ân Tuấn. Anh quản em sao? Anh là gì của em chứ? Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn vô cùng khó coi. Thẩm Mạn Lan, đừng quậy nữa, về nhà. Anh muốn vòng qua bế Thẩm Mạn Lan lên, nhưng Thẩm Mạn Lan lại dịch sang bên cạnh, trực tiếp tránh anh. Anh đi ra, ai muốn về nhà với anh chứ? Không về, đã ly hôn rồi, về cái gì mà về? Thẩm Mạn Lan ở một cái, ánh mắt mông lung nói. Sát khí xung quanh người của Diệp Ân Tuấn lập tức tỏa ra, ngay cả không khí xung quanh cũng lạnh dần. Người công ty nhìn thấy cảnh này, mọi người không biết nên nói cái gì, có người đã gọi điện cho Triệu Tâm Hằng. Diệp Ân Tuấn hít một hơi, cố gắng đè nén lửa giận của mình, lần nữa đi tới, gần như cưỡng ép bế Thẩm Mạn Lan lên. Anh thả em xuống, Diệp Ân Tuấn, đổ khốn, chúng ta đã ly hôn rồi. Im miệng, lửa giận của Diệp Ân Tuấn đang bốc lên hừng hực. Thẩm Tổng, có người muốn đi lên ngăn cản, nhưng đã bị đôi mắt đông chết người không đền mạng đó của Diệp Ân Tuấn dọa, vội vàng lùi lại một bước. Vô dụng. Lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lại với nhau, nói lầm bầm, lại cảm thấy dạ dày cuộn trào khó chịu. Cô vỗ Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, em muốn nôn. Lông mày của Diệp Ân Tuấn càng nhíu chặt, nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Thẩm Mạn Lan, cuối cùng nhịn không nổi nữa, bế Thẩm Mạn Lan đi về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh bị Diệp Ân Tuấn dọn sạch rồi, anh sau khi bế Thẩm Mạn Lan đi vào, để cho cô ở trên bồn rửa. Thẩm Mạn Lan vùi đầu vào trên bồn rửa nôn nửa ngày, cũng không nôn được ra cái gì. Không ăn gì mà uống rượu rồi. Giọng của Diệp Ân Tuấn giống như là tuyết đông vô cùng lạnh. Thẩm Mạn Lan không tự chủ mà dùng mình, mông lung lích nhìn anh, trực tiếp nói một câu. Liên quan cái rắm gì đến anh? Nói chuyện đàng hoàng. Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan bây giờ thật sự quá thiếu đòn rồi, đặc biệt là đôi mắt mông lung đó, thật sự là quá câu hồn đoạt phách. Anh cũng có hơi không khống chế được suy nghĩ của mình rồi. Thẩm Mạn Lan lại không nhận ra. Diệp Vân Tuấn càng kêu cô nói chuyện đàng hoàng, lại càng cảm nhảm. Em không, em cứ quấy đấy, anh quản sao? Cô nói rồi lại nôn khan, thấy cô không có gì để nôn ra rồi. Diệp Vân Tuấn trực tiếp vác cô lên vai đi ra bên ngoài. Nhân viên của công ty ở bên ngoài đợi, thấy Diệp Vân Tuấn đi ra vội lại gần. Cút ra! Tính khí của Diệp Vân Tuấn rất không tốt, đặc biệt là trong trạng thái hiện nay của Thẩm Mạn Lan. Những người này đều như có mắt nhìn, có lẽ anh còn có không so đo với bọn họ. Anh rốt cuộc là gì của Thẩm Tổng chúng tôi? Cứ như thế này mang Thẩm Tổng của chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó. Đối phương rút điện thoại ra trực tiếp uy hiếp Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười lạnh một tiếng, ném giấy đăng ký kết hôn cho bọn họ. Bây giờ còn cản không? Mấy người vừa thấy Diệp Vân Tuấn là chồng của Thẩm Mạn Lan lập tức nhường đường. Anh Diệp, Thẩm Tổng của chúng tôi không có ăn bao nhiêu đồ ăn cả. Uống nhiều khả năng khó chịu, anh... Biết cô ấy không ăn bao nhiêu đồ ăn mà còn để cho cô ấy uống rượu. Giọng điệu của Diệp Vân Tuấn thật sự muốn lăng trì đối phương đến chết, dọa cho đối phương lập tức im miệng. Thẩm Mạn Lan lại có hơi không vừa lòng. Diệp Vân Tuấn, em nói cho anh biết, anh bớt hù dọa người của công ty em đi, nếu không em sẽ để cho anh ngủ ghế sofa. Lời này nói, phải gọi là bá khí, lửa giận của Diệp Vân Tuấn có lớn nữa cũng tan biến. Như thế nào mới có thể không ngủ ở sofa? Chính Diệp Vân Tuấn cũng không chú ý, giọng điệu của anh lại dịu dàng hơn nhiều. Thẩm Mạn Lan khó chịu lôi Diệp Vân Tuấn, nôn khan một lát, sau đó cứ hơi tức tối nói. Diệp Vân Tuấn, em khó chịu, em khó chịu. Được. Anh đưa em trở về. Đáy mắt Diệp Vân Tuấn dịu dàng như nước, trực tiếp bế Thẩm Mạn Lan rời đi. Người bên cạnh cũng không có ngăn cản nữa. Đây là chồng của Thẩm Tổng sao? Tôi sao lại nhìn quen mắt như vậy chứ? Hình như thấy ở đâu rồi. Mấy cô không có xem báo tài chính kinh tế sao? Đây hình như là Diệp Vân Tuấn bá chủ Hải Thành. Vừa rồi cái tên Thẩm Tổng gọi là cái tên này nhỉ? Hình như là vậy. Mấy người díu dít nói chuyện riêng, cuối cùng đã hiểu tại sao một công ty điện ảnh và truyền thông nhỏ của Thẩm Mạn Lan được xây dựng thành công đến vậy. Thẩm Mạn Lan không hề hay biết về chuyện này. Cô sau khi bị Diệp Vân Tuấn bế lên xe, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Diệp Vân Tuấn để cho cô dựa trên vai mình, phi lái xe cũng rất vững vàng. Về đến chỗ ở của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn bế cô xuống xe. Thẩm Mạn Lan đã ngủ rồi. Mấy tháng nay, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan rất câu có thân mật với nhau. Anh lưu luyến khoảnh khắc tuyệt đẹp như vậy, lại không thể nhìn thấy Thẩm Mạn Lan dằn vặt như vậy. Diệp Vân Tuấn bế cô trở về phòng, cởi giày, đắp chăn. Khi xoay người mới phát hiện góc áo của mình đã bị Thẩm Mạn Lan túm. Đừng đi! Giọng của cô không lớn, thậm chí còn mang theo một chút nghẹn ngào, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Trái tim của Diệp Vân Tuấn bỗng đau nhói khó chịu. Anh ngồi ở trước mặt Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Anh không đi, em ngủ đi, anh đi nấu cháo cho em. Thẩm Mạn Lan cũng không biết là nghe thấy hay như sao, vậy cứ ngủ tiếp đi. Diệp Vân Tuấn không nỡ kéo góc áo của mình, anh thấy dáng vẻ buồn bã như vậy của Thẩm Mạn Lan, thật sự hận không thể giết mình. Anh có nỗi khổ bất đắc dĩ, chuyện đó nói cái gì anh cũng không thể để cho Thẩm Mạn Lan biết. Xin lỗi. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, đặt mụ nụ hôn ở trên trán của Thẩm Mạn Lan, sau đó kéo góc áo của anh ta. Thẩm Mạn Lan không biết tất cả những chuyện này, chỉ cảm thấy trong dạ dày khó chịu như thiêu đốt. Cô thấy khó chịu của những người này, đột nhiên rất thấy tủi thân đến mức thấy thế nào cũng không ngủ được. Thẩm Mạn Lan vừa đứng dậy, tay đập thẳng vào ly nước ở trên bàn, choang một tiếng, dọa cho Thẩm Mạn Lan giật mình. Diệp Vân Tuấn thì lập tức chạy đến, khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cúi người muốn nhặt mảnh vỡ thủy tinh thì căng thẳng mà vội hô lên một tiếng. Đừng động vào! Thẩm Mạn Lan mới hơi cúi đầu xuống đã bị Diệp Vân Tuấn hô một tiếng, cả người đơ ra. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng chạy lên, cầm lấy chổi vội vàng quét bỏ vào trong thùng rác ở một bên. Em lên giường nằm lại được, để anh. Diệp Vân Tuấn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Thẩm Mạn Lan, không khỏi hạ thấp giọng. Thẩm Mạn Lan lại đứng lên, đi tới trước mặt của Diệp Vân Tuấn, trực tiếp lôi cổ áo của anh, kéo đến trước mặt mình. Diệp Vân Tuấn, hơi thở của cô phà vào mặt của Diệp Vân Tuấn, nhiều thêm một chút là ám muội, cũng khiến cho sự buồn bã mấy ngày tháng của Diệp Vân Tuấn bớt đi một ít. Anh gật đầu, đồ khốn. Thẩm Mạn Lan quăng một cái tát, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có hơi khó coi, mặt trái rất nhanh đã sưng lên. Có điều anh lại không có né tránh, cũng không có nói chuyện mà trực tiếp đưa tay ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, bá đạo hôn cô. Thẩm Mạn Lan không có tránh né, ngược lại vòng tay ôm chặt lấy cổ của Diệp Vân Tuấn, tận tình hôn đáp trả. Diệp Vân Tuấn bỗng sững người, có điều sững người chỉ trong một khoảnh khắc, anh không thèm nghĩ tới mà trực tiếp nắm quyền khống chế, sau đó phát triển như bình thường. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan mệt mỏi ngủ tiếp đi, nhất thời tâm tư phức tạp. Anh thật sự rất muốn ở bên Thẩm Mạn Lan, chỉ là anh không ngờ sẽ là phương thức như thế này. Một mặt khác, anh cũng biết lý do Thẩm Mạn Lan nhiệt tình như lửa như vậy, sợ có liên quan tới việc uống nhiều rượu. Không biết sau khi tỉnh rượu, liệu cô có còn duy trì trạng thái như thế này với anh nữa không? Diệp Vân Tuấn đứng dậy mặc quần áo vào, nhìn vết xanh tím trên người của Thẩm Mạn Lan, có hơi tự mắng mình quá kịch liệt. Có điều nhiều ngày như vậy rồi, anh không thể khống chế được bản thân. Anh đắp lại chăn cho Thẩm Mạn Lan, sau đó xuống nấu cháo cho cô. Khi Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy, Diệp Vân Tuấn đã không còn ở đây nữa. Cô chỉ cảm thấy cả người đau nhức, bộ phận đặc biệt hình như có hơi không đúng. Những mảnh ghép nhỏ nhặt phủ khắp ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan, cô đột nhiên có hơi buồn bực và ảo não. Cô thế nào mà lăn trên giường của Diệp Vân Tuấn rồi? Vấn đề của Diệp Vân Tuấn còn chưa giải thích rõ ràng, cô thế nào lại thất thân sau khi say rượu chứ? Thẩm Mạn Lan rất đau đầu khi nhìn thấy trên bàn có một ly trà giải rượu, nét chữ rồng bay phượng múa của Diệp Vân Tuấn xuất hiện ở trước mặt cô. Uống trà giải rượu rồi có thể giảm bớt một chút đau đầu. Trong nồi cháo anh đã nấu cho em, làm ấm giả một ít. Em ít nhiều cũng phải ăn một ít. Anh có việc cần phải đi trước đây. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đau đớn từng cơn. Đây chính là ông chồng tốt nhất của cô. Bây giờ vậy mà đã đến mức độ ngại ngùng như vậy. Thẩm Mạn Lan không biết mình dùng tâm trạng gì uống trà giải rượu. Cô lắc đầu, cảm thấy chắc chắn dễ chịu hơn thì uống nốt trà giải rượu. Không thể không nói Diệp Vân Tuấn rất hiểu cô. Thẩm Mạn Lan đã rất đói. Vào phòng bếp thì thấy Diệp Vân Tuấn nấu 4 món canh cho cô, còn có một cháo gạo. Cô ăn hết cháo gạo rồi, sau đó những đồ ăn khác vào trong tủ lạnh. Thẩm Mạn Lan mở điện thoại ra lướt Facebook, nhìn thấy Lam Thừa Thất quyết định tham gia cuộc thi tuyển chọn Tôi Là Ngôi Sao ca nhạc lớn. Cô biết đây là lần đầu tiên Lam Thừa Thất bước vào giới ca hát. Mặc kệ cô có thể đạt giải hay không, chỉ cần tham gia chương trình này, độ nhận dạng mở rộng, lại cộng thêm giọng hát của Lam Thừa Thất, debut của cô ấy cũng là một ngày một xa. Trong lòng Thẩm Mạn Lan rất an ủi. Thừa Thất, chúc mừng cậu, nhất định phải cố gắng lên, tớ sẽ đến hiện trường chống trận cho cậu. Thẩm Mạn Lan gửi một tin nhắn cho Lam Tử Thất. Lam Tử Thất bây giờ bận hơn cô, nhận điện thoại bình thường không gọi được. Trong tình hình như vậy, cô chỉ có thể để lại lời nhắn. Đợi lúc Lam Tử Thất có thời gian xem thì trả lời cô lúc đó. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Thẩm Mạn Lan đi rửa mặt thay quần áo. Triệu Tâm Hằng gọi điện cho cô. Thẩm Tổng, có một ngôi sao muốn đến công ty chúng ta ký hợp đồng, tôi muốn thương lượng với cô. Có ngôi sao muốn ký hợp đồng thì chị cứ quyết định là được. Dùng người không nghi, nghi người không dùng, chỉ xem mà làm là được. Thẩm Mạn Lan đối với chuyện Tâm Hằng là tin tưởng tuyệt đối, tuy biết chị ta là bên Diệp Vân Tuấn phái đến giúp đỡ cô. Triệu Tâm Hằng rất cảm động, có điều vẫn thấp giọng nói. Thẩm Tổng, như là thế này, đối phương là Phương Nguyên. Thẩm Mạn Lan khựng lại. Phương Nguyên là ngôi sao tuyến đầu của mạng điện ảnh truyền hình, bối cảnh bí ẩn, có người quản lý riêng, tài nguyên rất lớn, debut đến nay chỉ dựa vào dưới trướng của điện ảnh và truyền thông Hoa Thịnh, căn bản không cần ký kết với bất cứ một công ty điện ảnh truyền thông, càng nói là công ty nhỏ như cô. Hiện nay Phương Nguyên đột nhiên đến công ty điện ảnh và truyền thông của cô ký hợp đồng, nói thật, thật sự dọa chết Thẩm Mạn Lan rồi. Đây rốt cuộc là sao? Lẽ nào lại là Diệp Vân Tuấn ở đằng sau giúp cô sao? Bên phía Diệp Vân Tuấn nói như thế nào? Trong lòng Thẩm Mạn Lan nghĩ thế nào thì hỏi như thế. Dù sao Triệu Tâm Hằng là người bên phía Diệp Vân Tuấn tìm, cô cũng không cần thiết phải tách chị ra. Triệu Tâm Hằng sững ra có hơi nghi hoặc hỏi. Thẩm Tổng, ý cô là chuyện này là ý của sếp Diệp sao? Lẽ nào không phải sao? Thẩm Mạn Lan nghe giọng điệu này của Triệu Tâm Hằng hình như không có liên quan tới Diệp Vân Tuấn. Tôi không thấy sếp Diệp nói tới chuyện này, tôi trước tiên đi xác nhận một chút. Triệu Tâm Hằng nếu đã nói như vậy, Thẩm Mạn Lan tự nhiên biết chuyện này không liên quan đến Diệp Vân Tuấn. Lại cộng thêm không lâu trước xảy ra chuyện ngại ngùng với Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan vội nói, không cần đâu, chuyện bên này giao cho tôi đi. Chị đưa cho tôi số điện thoại của người quản lý của Phương Nguyên đi, tôi tự biết mình bàn bạc. Thẩm Mạn Lan là lão tổng của công ty, Triệu Tâm Hằng tuy là tổng giám, nhưng mà gặp phải tình huống như vậy, cũng chỉ có cô tự mình ra mặt mới có thể thể hiện được thành ý của cô. Dù sao một ngôi sao tuyến đầu muốn ký kết hợp đồng với công ty nhỏ như cô vẫn là thấy được sủng mà đâm ra lo sợ. Triệu Tâm Hằng thấy cô nói như vậy, vội vàng đưa số điện thoại của người quản lý của Phương Nguyên cho Thẩm Mạn Lan, sau đó hỏi, Thẩm Tổng, không bằng tôi đi cùng cô. Không cần đâu, tôi tự mình đi. Sau khi cúp máy, Khương Hiểu cũng đi ra bên ngoài mua đồ ăn trở về. Bà chủ, cô muốn ra bên ngoài sao? Ừ, đúng vậy. Cô không có việc gì thì theo tôi ra bên ngoài một chuyến. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy hình ảnh của Khương Hiểu khá tốt, vội mở miệng. Được. Khương Hiểu cũng là tuy không biết tại sao Thẩm Mạn Lan muốn dẫn cô ta theo. Nhưng nếu Thẩm Mạn Lan nói như vậy rồi, cô ta cũng không có dị nghị. Hai người sửa soạn lại một chút thì ra ngoài. Khương Hiểu tự nhiên kiếm lấy cái chân lái xe. Thẩm Mạn Lan mở điện thoại ra là tư liệu của Phương Nguyên mà Triệu Tâm Hằng gửi tới. Phương Nguyên, debut 3 năm trước, ngôi sao mảng điện ảnh truyền hình, gần đây cũng phát triển sang lĩnh vực ca hát, cái gọi là thuận buồm xuôi gió, càng không có bất cứ sự can đan nào. Cụ thể liên quan tới bối cảnh của Phương Nguyên lại được xử lý sạch sẽ. Lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Cô biết trong trường hợp như vậy, hoặc là Phương Nguyên vốn chính là một người có gia thế sạch sẽ, hoặc là bối cảnh mạnh mẽ đến nỗi ai cũng không dám thăm dò. Thẩm Mạn Lan khá tin với sau. Chỉ là một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, 3 năm này đều luôn trong trạng thái tự do, sao đột nhiên lại đi tìm tới công ty nhỏ như một thành lập. Chưa có tiếng tăm như cô ấy chứ. Nếu nói cô ấy không phải là vì Diệp Ân Tuấn nhúng tay ở đằng sau, vậy thì nguyên nhân ở trong này đáng ra phải suy ngẫm. Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho người quản lý của Phương Nguyên, hẹn thời gian và địa điểm, sau đó thì cúp máy. Mọi chuyện vẫn không để sau khi gặp thì nói chuyện rồi tính tiếp. Chiếc xe dừng lại ở câu lạc bộ giải trí. Thẩm Mạn Lan chọn một phòng đơn cùng với Khương Hiểu đến phòng đơn, bởi vì Phương Nguyên có sự kiện buổi họp báo, khả năng với phải đợi một tiếng. Vì thế Thẩm Mạn Lan không có suy nghĩ gì quá lớn, dù sao ngôi sao hạng A đãi ngộ như thế này cô đã nên nghĩ đến. Khương Hiểu rất thuần thục rót một ly trà cho Thẩm Mạn Lan. Bà chủ, uống trà. Sau này theo tôi đi ra bên ngoài thì gọi tôi là chị Thẩm là được. Cô ở trong nhà làm trợ lý của tôi, có hơi không biết trọng dụng nhân tài rồi. Bắt đầu từ hôm nay cô làm trợ lý của tôi đi. Vấn đề lương cô cứ yêu cầu gì có việc đưa ra với tôi. Thẩm Mạn Lan nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói, lại khiến cho Khương Hiểu sửng sốt. Trợ lý, bà chủ. Không, chị Thẩm, chỉ là nói tôi có thể làm trợ lý của chị sao? Không bằng lòng sao? Không không không, rất bằng lòng. Khương Hiểu vội đáp lại. Sợ là trả lời muộn loại chuyện này sẽ mất. Khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy sự tin tưởng mà Khương Hiểu đối với cô, đáy lòng vụt qua một tia ấm áp. Cô không sợ tôi làm cho công ty phá sản, đến lúc đó cô còn không bằng làm y tá cho người khác. Không thể nào. Sáng về đầy sự tự tin của Khương Hiểu khiến cho tâm trạng của Thẩm Mạn Lan trở nên rất tốt. Nếu đã muốn làm trợ lý của tôi, lát nữa xem một lượt tình hình của công ty, hiểu rõ mới có thể làm tốt công việc. Được, chị Thẩm. Khương Hiểu rất nhanh đã thích ứng, thời gian chờ đợi cũng không phải là dài như vậy. Thẩm Mạn Lan thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn cho Lam Tử Thất, nói vài chuyện thú vị, thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho Tiêu Niệm Vi, hỏi xem cô ấy dạo này như thế nào rồi. Cô cảm thấy cuộc sống như thế này khá phong phú, ngoài thỉnh thoảng thấy trống rỗng ra, khi bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân, Thẩm Mạn Lan biết người quản lý của Phương Nguyên đến rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng ra hiệu bằng mắt cho Khương Hiểu. Khương Hiểu nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa. Khi cửa mở ra, người đến là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, nhìn sơ đã có dáng vẻ đất từng trải. Sếp Tầm, chào cô, tôi tên là Thành Lâm, là người quản lý của Phương Nguyên. Sau này bất cứ vấn đề liên quan tới Phương Nguyên là do tôi và cô bàn bạc. Chào anh, tôi tên là Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan bắt tay với Thành Lâm, hai người sau khi ngồi xuống, Khương Hiểu vội vàng rót cho một ly trà cho Thành Lâm. Cảm ơn. Thành Lâm ngược lại rất lịch sự gật đầu với Khương Hiểu. Thẩm Mạn Lan nhìn Thành Lâm, cảm thấy anh ta nhìn thế nào cũng không giống với người biết phán đoán sai lầm. Cô không khỏi hỏi. Thành Lâm phải không? Mạo muội hỏi anh một câu, không biết anh có thể cho tôi một câu trả lời hài lòng hay không? Sếp Thẩm, cô nói. Tại sao lại muốn ký hợp đồng với công ty của chúng tôi? Theo tôi được biết, tài nguyên của Phương Nguyên rất tốt, căn bản không cần phải ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền thông. Các anh lại là một ngôi sao tuyến đầu, hiện tại chủ động ký hợp đồng với chúng tôi là có ẩn tình gì sao? Thẩm Mạn Lan cũng không né tránh trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Những chuyện này nói sớm thì hay hơn. Thành Lâm dường như biết Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, cười rồi nói. Sếp Thẩm nói không sai, Phương Nguyên của chúng tôi quả thật không cần ký hợp đồng với bất cứ công ty điện ảnh và truyền thông nào cả. Tài nguyên riêng của chúng tôi có thể khiến cho Phương Nguyên trên con đường của ngôi sao tuyến đầu sẽ càng đi xa. Vậy thì tại sao? Nói thật tôi cũng không biết. Thành Lâm bất lực cười. Có lẽ sếp Thẩm cảm thấy tôi có hơi làm màu, nhưng đây là sự thật. Phương Nguyên đột nhiên muốn nói ký hợp đồng với công ty của các cô. Còn nguyên nhân thì cậu ấy lại không muốn nói với tôi, cũng không bằng lòng nói. Chỉ có điều kiện ký hợp đồng của sếp Thẩm định là được. Nếu như có thể, cậu ta cũng sẽ săn ra một ít tài nguyên cho những người mới của cô, thậm chí còn sẽ giúp dẫn dắt những người mới của cô này vào trong giới, chỉ cần sếp Thẩm cần. Lông mày của Thẩm Bản Lan càng nhíu chặt lại. Phương Nguyên từ debut đến nay chưa từng dẫn dắt người mới. Đây là luật thép ở trong giới mà ai cũng biết. Hơn nữa con người của Phương Nguyên khá lạnh lùng, nhưng lại không theo quy định hình thiết kế nào cả. Nhưng tính cách này của anh ta vẫn thu hút được phần lớn các fan trung thành tới cùng với anh ta. Hiện nay Phương Nguyên cũng không muốn ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền thông của cô, còn muốn giúp đỡ dẫn dắt người mới, còn muốn chia sẻ tài nguyên với cô. Điều này đối với Thẩm Mạn Lan mà nói thật sự là một chuyện miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Thẩm Mạn Lan đã không phải là cô gái của 5 năm trước, tự nhiên biết câu ở trên trời này không có bữa ăn là miễn phí. Cô trầm tư một lúc rồi nói, điều kiện của Phương Nguyên đối với chúng tôi là gì? Không có điều kiện. Lời của Thành Lâm khiến lông mày của Thẩm Mạn Lan càng nhíu chặt. Tôi cần phải quay về để suy nghĩ thêm. Thành Lâm, anh không có để bụng chứ? Đương nhiên là không. Sếp Thẩm nếu như khi nào muốn ký hợp đồng, tìm tôi bất cứ lúc nào cũng được. Hợp đồng bên tôi đã chuẩn bị xong rồi. Sếp Thẩm có cần xem trước hay không? Trước thì không cần. Thẩm Mạn Lan từ chối. Đây là một chuyện tốt. Nhưng với chính là chuyện tốt, Thẩm Mạn Lan mới vô cùng thận trọng. Sau khi Thành Lâm rời khỏi, Thẩm Mạn Lan ngồi trên ghế từ đầu đến cuối không nghĩ vì sao trong này rốt cuộc là vì cái gì. Khương Hiểu nhìn cô, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rồi lại nói. Chị Thẩm, liệu có khi nào là chủ ý của Diệp Tổng, nhưng đối phương lại giấu giếm rất tốt. Tôi cảm thấy thế giới này ngoài Diệp Tổng ra sẽ không có ai làm vụ mua bán lỗ vốn như vậy. Thẩm Mạn Lan nghĩ cũng như vậy, trong tay cô cầm điện thoại trong lòng đang do dự. Chuyện tối hôm qua thật sự ngại ngùng rồi, cô thật sự muốn chủ động nói cái gì với Diệp Ân Tuấn sao? Nhưng chuyện này lại liên quan đến tương lai của công ty, cô không thể không thận trọng. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ, sau đó gọi điện cho Tiêu Niệm Vi. Niệm Vi, cậu quen với Phương Nguyên không? Ngôi sao điện ảnh truyền hình Phương Nguyên sao? Tiêu Niệm Vi vừa kết thúc một ca phẫu thuật, giọng nói có hơi mệt mỏi. Ừ, phải. Xem như là quen đi, có duyên gặp một lần, tôi từng khám bệnh cho mẹ của anh ta. Cho nên là anh nể mặt cậu mới đến công ty của tớ ký hợp đồng hay sao? Đây là lý do hợp lý nhất mà Thẩm Mạn Lan suy đến. Tiêu Niệm Vi lại hơi sững người. Ý gì vậy? Đi tìm cậu ký hợp đồng sao, Phương Nguyên? Tớ cái gì cũng không nói. Giọng điệu của Tiêu Niệm Vi không giống nói dối, lông mày của Thẩm Mạn Lan lập tức nhíu lại. Không phải là nể mặt cậu hay sao? Đương nhiên là không phải. Tớ tuy có ơn với mẹ của anh ta, nhưng tớ cũng không cần thiết phải ép một ngôi sao lớn như người ta đến một công ty bé vừa mới mở như cậu, không phải sao? Với lại người ta tài nguyên phong phú, còn gì phải ký hợp đồng với một công ty điện ảnh truyền thông? Lời của Tiêu Niệm Vi khiến cho Thẩm Mạn Lan lần nữa nghẹn lời rồi. Đây cũng là chỗ mà cô nghĩ không hiểu. Không phải là Diệp Vân Tuấn các người cậu chứ? Tiêu Niệm Vi cũng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy có hơi băn khoăn. Tớ gọi điện hỏi thử. Ừ, có gì vẫn nói thẳng ra thì tốt hơn. Tớ cảm thấy Diệp Ân Tuấn đối với cậu khá tốt. Hơn nữa, tớ cũng không tin anh ta đi quá giới hạn. Giữa hai người cố gắng nói chuyện, nói không chừng sẽ nói rõ được. Đối với Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, Tiêu Niệm Vi cũng chung quy cảm thấy đáng tiếc. Thẩm Mạn Lan không biết nên nói thế nào với Tiêu Niệm Vi, chỉ có thể ậm ừ nói chuyện, sau đó cúp máy. Không phải là Tiêu Niệm Vi, lẽ nào thật sự là Diệp Ân Tuấn sao? Thẩm Mạn Lan nghĩ đến thế lực của Diệp Ân Tuấn, vẫn là khựng lại một lát, sau đó mới ấn số điện thoại quen thuộc đó. Diệp Ân Tuấn thật sự không ngờ sẽ nhận được điện thoại của Thẩm Mạn Lan, anh do dự một lát. Không biết có phải là Thẩm Mạn Lan đến để hưng sư vấn tội hay không, có điều vẫn lập tức nghe máy. Có chuyện gì sao? Phương Nguyên, anh có quen không? Thẩm Mạn Lan sợ cô hỏi chuyện tối qua vội mở miệng hỏi. Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày. Phương Nguyên là ai? Câu hỏi này của Diệp Vân Tuấn trực tiếp khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ rồi. Anh không phải là người nói dối. Nếu như Phương Nguyên thật sự là người của Diệp Vân Tuấn giới thiệu tới, cho dù là không thừa nhận cũng sẽ không hỏi như vậy. Nhưng anh hỏi thẳng ra như vậy, trái tim của Thẩm Mã Lan kêu lên lộp bộp. Không phải là anh giới thiệu tới sao? Diệp Ân Tuấn bây giờ nghe ra ý ở trong lời của Thẩm Mã Lan, anh vội bảo Phi đi điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến Phương Nguyên, sau đó thấp giọng nói. Anh sau khi điều tra rõ sẽ gửi thông tin chi tiết cho em. Được, cảm ơn anh. Thẩm Mã Lan nói xong, Diệp Ân Tuấn lập tức sững người. Tối qua hai người còn tiếp xúc không một chút khe hở. Nhưng hôm nay cuộc đối thoại này lại giống như người xa quen thuộc nhất. Diệp Ân Tuấn sau khi cúp máy, lông mày nhíu chặt. Phương Nguyên là một ngôi sao, anh biết. Nhưng người này tại sao lại vô duyên vô cớ tìm tới Thẩm Mã Lan chứ? Phi, đi điều tra kỹ càng nội tình của Phương Nguyên cho tôi, càng chi tiết càng tốt. Được, Diệp Tổng. Phi sau khi ra ngoài, Diệp Vân Tuấn vẫn cảm thấy có hơi không đúng. Anh lại gọi điện cho Lương Thiệu Cảnh. Giúp tôi điều tra một người. Nói, Phương Nguyên. Lương Thiệu Cảnh khựng lại một chút sau đó cúp máy. Thẩm Mã Lan bên này, khi để điện thoại xuống cũng cảm thấy có một chút nghi hoặc. Ngôi sao lớn như người ta, tài nguyên tốt như vậy, tại sao lại tìm đến cô chứ? Cô không cảm thấy mình quá xuất chúng. Ở xã hội này, nếu như không có sự giúp đỡ của Diệp Vân Tuấn, cái công ty điện ảnh và truyền thông nhỏ này của cô sẽ như thế nào cô cũng không biết. Điều kiện như thế này sao có thể thu hút ngôi sao tuyến đầu, chạy tới ký hợp đồng còn tự mang tài nguyên tới chia sẻ chứ. Thẩm Mã Lan không phải là kẻ ngốc, có thể nghĩ đến điều kiện này. Cô hít một hơi, quyết định đi tìm Lam Tử Tất. Thời gian lâu như vậy rồi, Lam Tử Tất cũng đã thu hút được một số chút độ nổi. Thẩm Mã Lan và Khương Hiểu nói chuyện một lát, Khương Hiểu chuẩn bị một ít đồ cho cô. Cô gọi điện cho Lam Tử Thất, biết được cô ấy ở tòa nhà Tài Phú thu âm thì lái xe qua đó. Tòa nhà Tài Phú là một tòa nhà tổng hợp, ngành nghề ở đây nhiều nhất. Thẩm Mã Lan biết được Lam Tử Thất còn đang thu âm, còn một khoảng hơn tiếng nữa mới có thời gian. Hơn nữa phòng thu âm cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể đi vào. Cô bèn đợi ở nhà hàng, ở tầng 1, định ăn một chút gì đó trong lúc đợi Lam Tử Thất. Thẩm Mã Lan gọi một ly cappuccino, sau đó rút điện thoại ra bắt đầu lướt Facebook. Dù sao bây giờ đã mở công ty điện ảnh và truyền thông, cũng phải chú ý chút tin tức, thuận tiện xem thử, đẩy người mới ra công ty ra ngoài, tóm lại phải tìm một chút tài nguyên đáng tin. Khi Thẩm Mã Lan, một giọng nói chất phát vang lên ở trên đỉnh đầu của cô. Tôi có thể ngồi ở đây không? Thẩm Mã Lan hơi sững người, sau đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đứng ở trước mặt mình. Cô hơi nhíu mày lại liếc nhìn xung quanh, kinh doanh ở nơi này thật là rất tốt, đều không có chỗ ngồi rồi. Tùy ý, Thẩm Mã Lan nói xong thì tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại, đối với người đàn ông trước mặt xem như không thấy. Phương Nguyên nhìn cô gái trước mặt, không khỏi có hơi buồn cười. Anh ta bây giờ đi đến đâu cũng sợ bị fan nhận ra, không ngờ chỗ này của Thẩm Mã Lan vây mặt thành người qua đường. Không bao lâu có loại cảm giác tự tại này rồi. Phương Nguyên đã không nhớ nữa, anh ta nhìn Thẩm Mã Lan, ánh mắt trở nên có một chút dịu dàng. Thẩm Mã Lan không phải là kẻ ngốc, càng không phải là kẻ mù. Ánh mắt của Phương Nguyên chiếu ở trên người cô quá nóng bỏng, còn khiến cho cô có hơi phản cảm. Thưa anh nếu như muốn uống cà phê, tốt nhất uống xong thì đi, tôi đã hẹn bạn, lát nữa sẽ tới, đến lúc đó tôi không có chỗ cho anh. Thẩm Mã Lan không muốn trực tiếp đuổi người, có điều lời cô nói cũng không khác gì đuổi người là mấy. Phương Nguyên hơi sững người, sau đó lại sờ mũi. Cô không biết tôi sao? Loại phương thức bắt chuyện này có hơi cũ rồi, xin lỗi, tôi kết hôn rồi. Thẩm Mã Lan nói xong để tiếp tục cúi đầu, có điều giọng điệu có hơi không vui. Phương Nguyên sờ mũi, cười rồi nói. Tôi là Phương Nguyên. Tôi thèm quan tâm anh là ai sao, uống xong thì mau cút. Sự kiên nhẫn của Thẩm Mã Lan đã đến cực hạn. Giữa cô và Diệp Ân Tuấn hiện nay đang trong tình trạng khó chịu, căn bản không định yêu đương, nhưng lại có một người đàn ông mắt cao cứ muốn ở đây tìm ngược. Cô không khách sáo nữa. Phương Nguyên vốn tưởng mình đã báo ra tên của mình thì sẽ được đối đãi khác biệt. Không ngờ Thẩm Mã Lan trực tiếp nổi giận, điều này khiến cho anh ta không khỏi đờ người. Tôi nói tên tôi là Phương Nguyên. Tôi nói kêu anh cút, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Anh mau đi đi. Sắc mặt của Thẩm Mã Lan đã rất khó coi rồi. Phương Nguyên thấy cô như vậy, biết mình còn tiếp tục xảy ra chuyện không hay. Anh vội vã thấp giọng nói. Đây là phương thức liên lạc của tôi, cá nhân, có chuyện gì, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Thẩm Mã Lan không có lên tiếng, Phương Nguyên chuồn đi. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi anh ta nổi tiếng mà ngu ngốc như vậy. Có điều vẫn bởi vì đối phương là Thẩm Mã Lan, anh ta nhịn. Thẩm Mạn Lan không thèm nhìn tấm danh thiếp đó, ném thẳng vào trong thùng rác của một bên. Cô tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. Đối với chuyện vừa rồi không có một chút ấn tượng và ảnh hưởng gì. Khi Lam thở thất xuống, cả người đều tràn ngập sức sống. Hà Lan, đợi rất lâu sao? Không có, tôi vừa mới tới một lúc. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cả người Lam thở thất đều trở nên khang khác. Cô dường như đã tìm được mục tiêu cuộc sống của mình. Vầng sáng tỏa ra từ quanh người đã khiến trước mắt người khác chợt sáng ra. Cô đều luôn biết Lam Tử Thất xinh đẹp, có điều khi cô ấy trông trang điểm lại thật sự khác với cô ấy bây giờ. Sao hả? Bị dung nhan của chị đây mê hoặc rồi có phải không? Lam Tử Thất huýt sáo với vẻ ngạ ngớn. Thẩm Mạn Lan bị nụ cười của cô ấy lây nhiễm, vội vàng nói. Phải, Tử Thất bây giờ là người nổi tiếng, không thể đắc tội được. Sì, đúng rồi, nói chuyện này với cậu. Lam Tử Thất trực tiếp cầm lấy kem của Thẩm Mạn Lan gọi, nhưng vẫn chưa nhét vào trong miệng. Này, bánh kem này quá ngọt rồi, cậu cẩn thận giọng. Không sao. Lam Tử Thất không màng hình tượng mà uống một ngụm nước nói. Album này nếu như thật sự tung ra, sau này muốn ăn thoải mái như thế này cũng không được rồi. Cũng phải, vậy cậu cứ thoải mái ăn đi. Thẩm Mạn Lan lướt Facebook mới biết làm ngôi sao rất vất vả. Người soạn nhạc đó sẽ giúp cậu phát hành đĩa hát sao? Sẽ không, cần từ tớ tìm hỗ trợ từ bên ngoài. Có điều anh ta sẽ mở một cuộc họp báo, có danh tiếng của anh ta ở đấy. Tớ cảm thấy chắc không thành vấn đề. Đúng rồi, tớ đã nói với anh ta, tớ muốn ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền thông của cậu. Lời của Lam Tử Thất khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững người. Tử Thất, cậu biết đấy, công ty của tớ vừa mới thành lập, không cho cậu được quá nhiều tài nguyên. Cậu nếu như ký hợp đồng với công ty của tớ, khả năng sẽ ngăn cản sự phát triển của cậu. Cậu hay là đến công ty lớn đi. Thẩm Mạn Lan là thật sự suy nghĩ cho Lam Tử Thất. Lam Tử Thất lại xua xua tay nhưng chẳng có gì. Cậu có tài nguyên có thể dùng. Tớ và Diệp Ân Tuấn sắp ly hôn rồi, tớ không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh ấy. Vậy thì tìm chồng của Tiêu Niệm Vi. Lời của Lam Tử Thất khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững người. Có ý gì? Thế lực của cậu Lương ở đây rất lớn, cậu không muốn tìm Diệp Ân Tuấn cũng không sao. Cậu có thể bảo Niệm Vi thổi gió ở bên gối. Với lại, Niệm Vi cũng là cổ đông của công ty điện ảnh và truyền thông. Cô ấy không nên bỏ một chút sức sao? Công ty của cậu bây giờ muốn dựa vào chính mình, căn bản không làm được. Nước ở giải trí rất sâu, không có chỗ dựa và bối cảnh. Ai dám đến công ty của cậu ký hợp đồng chứ? Bây giờ là xã hội nhìn mối quan hệ, không có mối quan hệ. Cậu cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng. Huống chi là soạn nhạc Giang Sơn cũng là có tiếng ở trong giới. Tớ tuy không dám nói album của tớ có thể mở đường cho công ty điện ảnh và truyền thông của cậu, nhưng tóm lại mạnh hơn là im ỉm không có động tĩnh gì. Nghe Tết Lam Tử Thất nói như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng phản ứng lại. Cũng phải, không nhắc đến ân oán cá nhân với Diệp Ân Tuấn, có chỗ dựa lớn như vậy để dựa, cô việc gì không dùng. Được, tớ sẽ báo cho Triệu Tâm Hằng, soạn một bản hợp đồng, chị em chúng ta tính rõ ràng, cậu đừng kêu tất chiếm tiện nghi của cậu. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Tử Thất bật cười. Cậu chiếm tiện nghi của tớ sao? Tớ chiếm tiện nghi của cậu còn tạm, đúng rồi, tớ còn có chuyện này cần cậu giúp. Nói, thu âm buổi chiều có một người gầy đàn, có chuyện gấp không đến được. Nhưng lịch thu âm của chúng tớ lại quay rất kín, bây giờ cũng không thể lập tức tìm được người gầy đàn tranh phù hợp. Tôi đột nhiên nghĩ tới, đàn tranh của cậu từng thi cấp 8 như thế nào? Chiều đến giúp tớ cứu trận đi. Nghe thấy chuyện Lam Tử Thất nói, Thẩm Mạn Lan đồng ý mà không thèm nghĩ ngợi. Được, cũng không phải là chuyện gì khó. Biết cậu tốt nhất mà, đi, chúng ta đi qua xem khúc phổ. Lam Tử Thất nói làm là làm, kéo Thẩm Mạn Lan đi. Cậu không ăn sao? Không ăn nữa, hôm nay thu âm có một cao thủ đến phối một bài, có nể mặt là nhà soạn nhạc Giang Sơn. Nếu như tớ chậm trễ, người khác sẽ nói tớ là người không hiểu chuyện. Lam Tử Thất vừa mới nói như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy cô ấy thật vất vả. Được, đi thôi. Thẩm Mạn Lan đứng dậy cùng với Lam Tử Thất đến phòng thu âm tầng 5. Phương Nguyên như thế nào cũng không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ở phòng thu âm, anh ta không khỏi sững người. Giang Sơn khi nhìn thấy Lam Tử Thất dẫn Thẩm Mạn Lan đi vào không khỏi nhíu mày. Tử Thất, vị này là... Ồ, nhà soạn nhạc, như thế này, đây là Thẩm Mạn Lan bạn thân của tôi, cũng là người phụ trách của điện ảnh và truyền thông Hoa Thịnh. Người gảy đàn tranh của chúng ta không phải chiều có việc, không đến được sao? Vừa hay trình độ đàn tranh của bạn thân tôi cấp 8, tôi nghĩ để cho cậu ấy đến giúp... Bớt cho mọi người phải đi ra bên ngoài tìm người khác.